Chương 846, Lâm gia có vui. Trần Tiểu Kỳ bạn học đau đến trực tiếp nước mắt chảy xuống. Hắn một tay che mình cổ, đôi nước mắt lạ chả nói, Thiến tỷ, ngươi làm gì vặn vẹo ta cổ a, ta đang tại cứu ngươi một mạng. Ai không phải, Thiến tỷ, ngươi không thấy, mới vừa rồi ngươi cái gì cũng không thấy. Âu Dương Thiến hết sức nghiêm túc nói, ngươi cũng cái gì đều không nghe được. Trần Kỳ ủy khuất đi rồi, nhưng cũng không dám lại tiếp tục nhìn. Hắn luôn là lo lắng, chính mình lại tiếp tục liếc mắt nhìn. Âu Dương Thiến có thể đem hắn cổ ninh xuống nguyên lai nữ nhân quả nhiên đều là hung tàn con cọp tha, bên này Vân Trạch lại vẫn như cũ không thôi, nhưng vẫn là lập tức rồi. Âu Dương Thiến không trở về Cẩm Thành, Lâm Nhuế bên này liền mang theo Phương Cách cùng nhau trở lại Cẩm Thành. Lâm Tử Khang vừa nghe đến con gái trở lại, khẩn trương có phải hay không, mới vừa mở cuộc học xong, liền phong Trần Phó chạy nhanh tới phi trường. Hắn còn cùng Trung Thúc cấp lấy đồ. Đem Trung Thúc đều làm cho tốt không biết làm sao. Lâm Tử Khang ngược lại là hết sức phiền muộn nói, con gái càng ngày càng ưu tú, ta nhưng cảm giác, chính mình có thể vì con gái làm chuyện, càng ngày càng ít. Trung Thúc khuyên giải an ủi hắn, tiên sinh, ngươi không cần quá gấp, đại tiểu thư còn tiểu đâu, hơn nữa ít nhất chờ nàng kết hôn thời điểm, ngươi có thể giúp nàng thật tốt kiểm định. Lâm Tử Khang nghĩ cũng phải, nhưng mà một khắc sau, đột nhiên nghĩ đến con gái lại qua 2 năm liền có thể lĩnh chứng kết hôn rồi, càng là lòng thấy buồn buồn. Làm sao cảm giác con gái lập tức liền trưởng thành đâu, khả năng này là trên đời này tất cả thương yêu nữ nhi ba ba trong lòng chưa giải chi mê đi. Lâm Nhuế ở bên cạnh sau khi nghe, khỏe miệng dơ dơ lên. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình sau này chuyện kết hôn tình, bên thai lại có điểm nóng lên rồi. May ra Lâm Tử Khang cũng không có phát hiện nữ nhi dị thường. Lâm Nhuế vào lấy thư thông báo cũng tới rồi, ngoài ra, Lâm gia còn có một cái chuyện vui. Giang Viện mang thai. Giang Viện mặc dù tuổi tác không tiểu, nhưng mà mơ y vư a qua 30, hơn nữa một mực luyện yoga, rất chú ý thân thể bảo dưỡng. Mà Lâm Tử Kiến đã hơn 40 rồi, dẫu sao con trai lớn Lâm Nguyên Chu đều tốt nghiệp đại học. Cho nên Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện đứa bé này, có nhiều không dễ dàng. Hai cái người lại là yêu thật lòng, chí thú tương đắc. Cho nên bất kể là Lâm Tử Kiến hay là Giang Viện, đều đặc biệt vui vẻ. Chỉ bất quá Lâm Tử Kiến càng lo lắng Giang Viện thân thể, bây giờ chuyện gì cũng không để cho nàng làm, sẽ để cho nàng ở trong nhà nuôi. Còn Lâm lão phu nhân vậy đơn giản vui vẻ đến cả ngày lẫn đêm, miệng liền hợp không khép. Đi ra ngoài cùng những thứ khác lão thái thái khoe khoang, lại thêm hạng nhất đề tài. Ta lại phải có một cái cháu trai lớn rồi. Lâm lão phu nhân như vậy khoe khoang. Được rồi, bất kể nói thế nào, lão thái thái này là không đổi được trọng nam khinh nữ rồi. Lâm Nhuế cũng rất thích Giang Viện cái này đại bá mẫu, cố ý giúp nàng xem qua thân thể, vấn đề không lớn, dù vậy, nàng hay là cố ý luyện chế một loại đối phụ nữ có thai điều chỉnh thân thể hết sức hữu dụng đan dược. Giang Viện mang thai duyên cớ, cả người tản ra hết sức ôn nhu quan huy. Nàng nhỏ giọng cùng Lâm Nhuế nói, bà nội ngươi vẫn đối với bên ngoài nói, ta cái này là cháu trai. Có thể đứa bé còn tiểu đâu, cũng không biết là nam hay nữ. Không cần phải để ý đến bà nội, nàng thật ra thì cũng đã nói một chút, dẫu sao bất kể là cháu trai hay là cháu gái, sức khỏe vui vẻ là được rồi. Ấn A, ta cùng Tử Kiến cũng nghĩ như vậy. Thật ra thì, ta đều không có nghĩ tới, ta còn có thể có cùng Tử Kiến đứa bé. Giang Viện thổn thức không dứt. Dẫu sao Lâm Tử Kiến tuổi tác không nhỏ. Nàng cũng không nhỏ A Lâm Nhuế cũng là cảm giác mang thai chuyện này rất thần kỳ tới. Dẫu sao ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên, mọi người đều là tu sĩ, theo tu vi càng cao, mang thai thì càng khó rồi.